trong mắt thánh nhân, quả thực có khái niệm chúng sinh bình đẳng. Dưới thánh nhân, tất cả đều là kiến cỏ. Mà trong kiến cỏ, cũng không thèm phân biệt nội ngoại. Chỉ cần các ngươi tự tàn tự sát, chế tạo một cuộc thế thiên hạ đại loạn trong sát kiếp, có chiến tranh, sẽ có tử thương. Chết càng nhiều càng tốt, tựa như mua xổ số vậy. Người mua càng nhiều, khả năng trúng thưởng càng lớn. Kể cả nhân tộc có chết sạch, càng ít môn nhân siêu giáo phải lên bảng. Loại tính toán này, sợ rằng chỉ có vị thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn này mới có. Nghĩ tới đây, Trương Tử Tinh không khỏi rùng mình. Tình thế trước mắt càng ngày càng hung hiểm. Trương Tử Tinh lập tức định kế. Lệnh Hoàng Phi Hổ làm chủ soái, Hồng Cẩm, Khương Văn Hoán làm phó soái, lính tướng lính bổn bộ cùng Cao Kế Năng, Cao Mịnh, Cao Giác, cùng Mai Sơn Lục Kiệt mới tới đầu. Dẫn 15 vạn giải quân chinh phạt Khuyển Nhung. Đội ngũ thế này có thể tính là tương đối hào hoa. Cho dù Khuyển Nhung bên kia có tiên nhân đạo sĩ, cũng có thể thủ thắng. Đồng thời, Trương Tử Tinh cấp cho Hoàng Phi Hổ một mật lệnh đánh bại Khuyển Nhung xong, không cần lập tức trở về, mà tìm cớ đóng tại Tây Kỳ, khống chế cuộc diện. Đồng thời nghiêm mật giám thị cơ phát. Sau đó sẽ có người đem nhiệm vụ mới tới. Hoàng Phi Hổ nhận lệnh, dẫn đại quân rời đi. Trương Tử Tinh thấy an tâm hơn một chút. Song một tin tức tới ngay đó lại khiến hắn một lần nữa căng thẳng thần kinh. Một vị tỷ muội khác của Diễm Phi nương nương tới thăm Quý Phi. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 176. Cửu đầu chí gây tinh. Chính như Trương Tử Tinh đã đoán, vị tỷ muội tới thăm Đát Kỷ kia chính là một trong Tam Yêu Mã Hiên Viên cửu đầu chí gây tinh. Lúc này hai người đang ở trong Thọ Tiên Cung, tay cầm lấy ngọc thạch tỳ bà. Như Đát Kỷ và tỳ bà, hỉ mị này cũng có dung mạo khuyên thành. Đát Kỷ yêu mị, tỷ bà tinh xuất trần. Chí gây tinh này khiến người nhìn thấy lập tức thèm muốn. Nồng nhiệt và nóng bỏng, tựa như chiếc quần hồng trên người à vậy. Đát Kỷ nói hỉ mị, đây là di thể của tỳ bà muội muội. Năm đó bị thất phu Khương Thượng làm hại, dùng lửa tam muội thiêu đốt nguyên hình. Cửu đầu chí gây tinh hỉ mị trao mày, nghiến răng hỏi thất phu đó ở đâu, ta thề tìm hắn báo thù. Đát Kỷ nói Khương Thượng là môn hạ Côn Lôn Ngọc Tư Cung, đằng sau có thánh nhân siêu giáo. Làm sao địch nổi, may ngày trước người này làm sai, bị bộ hình phát giác, trong lúc bức bách đã tử quan bỏ trốn, thân bại danh liệt, bị thiên hạ khinh bỉ, cũng đỡ phải ta ra tay tốn lực. Hỉ mị trầm ngâm nói người này được siêu giáo hỗ trợ, lần này đào tẩu tất an toàn vô sự, sau này vẫn còn cơ hội báo thù tuyết hận. Đát Kỷ than nói siêu giáo thế mạnh, giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, cho dù là nương nương cũng phải cố kỵ vài phần. Em tuy dùng thiên yêu bí thuật khôi phục một chút tu vi, song giờ chỉ là chân tiên mà thôi, sao có thể chống lại được chuyện báo cừu, chớ nghĩ tới nữa. Nhưng bản tướng của tỳ bà muội có chút cổ quái. Theo lý thuyết, chỉ cần hấp nạp linh khí tinh hoa nhật nguyệt, một thời gian liền có thể khôi phục. Nhưng từ lúc tỷ được tỳ bà, bất kể thử như thế nào, vẫn không thấy có gì biến chuyển.

Trương Tử Tinh vội hỏi nguyên nhân, đáp án của Tần Hoàn khiến hắn dở khóc dở cười. Thì ra, Hàm Chi Tiên theo bí phương những tiểu hắn đưa, rốt cuộc vài ngày trước chế ra một loại rượu nồng độ rất cao, còn mang theo tiên lực, trở thành tiên tiểu thực sự. Cửu Thiên Quân đều là người thích rượu, tức thì mừng rỡ, lập tức đòi uống thử. Đâu dè Hàm Chi Tiên chỉ cho mỗi người nếm thử một chén nhỏ đã lập tức thu lại. Nói rượu này là công lao của Tiêu Giao Tử, phải chờ hắn tới mới được uống. Mấy vị thiên quân ngon ngọt thế nào, Hàm Chi Tiên cũng vẫn không cho. Chú Tiên bất đắc dĩ đành trở về động phủ, lấy tạm rượu thường ra uống. Nhưng so với tiên tửu như Quỳnh Tương Ngọc Diệp kia thực là vô vị. Mà cảnh ngày ngày nhìn mỹ tửu trước mắt mà không được uống càng khiến chúng nhân ủy khuất vô cùng. Mọi người nhất trí thương nghị, chờ Tiêu Giao Tử kia lên đảo, nhất định phải sửa hắn một trận, giải trừ oán hận trong lòng. Trương Tử Tinh nghe xong, chỉ thấy khóc cười không nổi mấy gã đạo hữu vô lương này. Chỉ vì vài chén rượu, ngay cả thập tuyệt trận cũng đòi mang ra. Lúc này Thải Vân đồng tử đi tới, trông thấy hắn, lập tức lộ vẻ vui mừng, nhanh chân chạy lại. Hắn một câu vân muội còn chưa nói xong đã bị vị tiểu lô ly này kéo áo, dốc sức lôi về phía động phủ Hàm Chi Tiên. Trong miệng hô lớn rượu tới rồi. Trương Tử Tinh lầy này bó tay, con một chàng tiểu náo nhiệt qua đi. Dưới ánh mắt chờ mong của chư tiên, Hàm Chi Tiên rốt cuộc đem tiên tửu ra. Trương Tử Tinh nếm thử một chút, thấy rượu này dị hương ngát mũi, mười phần vị đạo, còn có công hiệu ít khí tăng nguyên. Vừa là rượu ngon, vừa có đặc tính như tiên tửu, khó cháy mấy gã sâu rượu này dục dịch cả ngày. Lại một lúc huyên nháo, chú tiên được như ý nguyện, cũng đổi một bộ mặt khác với Trương Tử Tinh, cười đùa vui vẻ. Còn nói cái gì thập tuyệt trận nữa đâu. Tất nhiên, động tác nhanh nhất vẫn là vị tiểu lô ly mồm nhỏ bụng to kia. Rượu được phân phát xong, chú tiên ngậm rượu ăn tiền đều tìm cớ có việc, tụ tập ở phía xa uống rượu. Ngay tiểu lô ly vân có ý muốn ở lại xem nhiệt náo cũng bị tỉ tỉ lôi đi, để lại đôi cô nam quả nữ Trương Tử Tinh và Hàm Chi Tiên lại động phủ. Trương Tử Tinh nhìn bóng lưng mọi người rời đi, lắc đầu nói mấy người này, lúc nãy còn vị tiên tửu mà đòi lôi tôi vào thập tuyệt trận thực là kết bạn không kỹ a. Hàm Chi Tiên mỉm cười, chuyện này muốn trách thì trách ngươi. Nếu ngươi không đem bí phương truyền cho ta, ta không những tiên tửu này, thì sao lại có chuyện như vậy chứ? Trương Tử Tinh cười khổ lắc lắc đầu, hai người nói xong một câu tựa hồ không biết nói gì nữa. Một lúc, không khí trở nên trầm muộn. Hàm Chi Tiên như muốn thay đổi tình huống này, lấy ra hai cái cháy, châm đầy tiên tửu, đưa một chén cho hắn nói đạo hữu, xin mời. Trương Tử Tinh nhìn cái cổ trắng ngần của nàng, trong lòng xao động, tiếp lấy chén rượu, nhẹ nhàng nếm một ngụm. Quả nhiên thơm ngon vô cùng, còn có một cỗ linh khí đặc biệt, khiến người tấm tắc không ngừng. Buột miệng khen Hàm Chi đạo hữu thực không thèm là đại hành gia những tửu. Cho dù là giao chỉ kim mẫu kia cũng không có loại tiên tửu như này. Lúc nãy Hàm Chi Tiên được quần tiên khen ngợi vẫn sắc mặt như thường, giờ được hắn khen một câu, ngược lại lại có chút xấu hổ. Nói bí phương này, cả chén, cả đồ những chế,

dù không bị đồng đạo trừng phạt. T. Sơ. Y. E. Mơ. Nhiễm nhân quả to lớn như vậy cũng không kẻ nào dám hứng chịu. Trong cuộc chiến phong thần, số lần dùng pháp thuật đại quy mô sát thương quân sĩ cũng chỉ có vài trận. Khương Tử Nha dùng nước Bắc Hải làm đóng băng núi Tây Kỳ là một lần. Ma Gia Tứ Tướng, Vũ Dực Tiên, Lữ Nhạc, La Tuyên, Dư Đức đều có một lần như thế. Trong đó, mấy người miễn cưỡng thành công là Lữ Nhạc, Dư Đức, La Tuyên. Dĩ nhiên tất cả cuối cùng đều bị hóa giải. Kẻ thành công chỉ có Tiểu Cường Khương Tử Nha mà thôi. May mà có thánh nhân căn dặn. Hắn không dám làm quá. Chỉ bắt 3 tên chủ tướng. 5 vạn binh mã còn lại không tới 1 thành bị lạnh chết. Giờ lang dã tiên xâm nhập đại thương. Một đường chém giết cướp bóc. Thậm chí giết sạch cả thành. Lại lợi dụng độc thuật tà đạo giết vài vạn quân thương. Thực là độc ác cùng cực. Đối phó với kẻ xâm lược hung hăng như này, chỉ có thể dĩ nha hoàn nha, cường bảo đối cường bảo mà thôi. Trương Tử Tinh lập tức tuyên bố trên triều Khuyển Nhung phía Tây không ngừng xâm phạm biên cảnh đại thương. Đồ sát nhân dân. Lại dùng yêu thuật tà đạo chống lại thiên binh. Tội ác cùng cực.